giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 14, ngại chậm ngươi lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vương Dã nghi hoặc thời khắc, một chiêu này đầy sao vạn điểm đã đem A Cát bao phủ trong đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn kiếm khí dâng lên, như ảo như thật thiệp đồng nội lực chút xuống mà đến, để cho người tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà đối mặt cái này trước mặt ép tới một chiêu A Cát nhưng lại không hoảng hốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã thấy quanh người hắn kim sắc kình khí dâng lên, trong mắt phát ra một tia tinh mang, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Hư không to lớn, ta ngồi trung tâm, như là đủ loại, đều là hư ảo. Một lời dứt lời, đã thấy A Cát đột nhiên một trường, hướng về phía trước hung hăng vỗ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông, một trường này đánh ra, một cỗ hồn trầm kình lực dâng lên, như sóng lớn vỗ bờ, lực thấu thiên quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trường này lực vừa ra, trường tốc cái này như ảo như thật điểm điểm lạnh lẽo toàn bộ tán đi, chỉ còn một thanh trường kiếm bị một cỗ này trường lực chính diện đánh trúng, phát ra kịch liệt rung động. Đồng thời, trường tốc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tự trên thân kiếm vọt tới, chấn động cánh tay hắn ẩn ẩn run lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Dã không thể nín được cười. Hoa Sơn kiếm tông kiếm pháp đi chính là một cái quỷ quyệt hay thay đổi, kiếm chiêu mau lẹ lặp đi lặp lại, mê loạn mắt người, đem huyễn kỹ hai chữ phát huy đến cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như bình thường cao thủ gặp được như thế kiếm chiêu nhất định là cực kỳ đau đầu, một cái sơ sẩy liền sẽ bị chém giết tại chỗ. Nhưng là, hắn lần này gặp A Cát hết lần này tới lần khác thân mang Phật gia võ học. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng Hoa Sơn kiếm tông huyễn kỹ một dạng võ học khác nhau. Phật môn võ học chí dương chí cương, nội ngoại kiêm tu, chiêu thức đơn giản lại vì uy lực to lớn, ý tứ chính là lấy lực phá khéo léo, quét ngang tất cả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là A Cát sở học bàn nhược thần trưởng, này võ công đại khai đại hợp, không có chút nào hoa xảo có thể nói, chơi đúng là một cái đại lực xuất kỳ tích. Chi phí Vương Dã lời nói tới nói, chính là trang bức gặp gỡ cưng rắn mãng, cái kia không bị đè xuống đất đánh mới là lạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một trưởng đánh tan Trương Túc kiếm chiêu, Diệp Trường Thanh thân hình khẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở A Cát sau lưng. Đã thấy bàn tay hắn tại bên hông một vệt, một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt truyền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông, cái này nhẹ vang lên thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, giống như giọt nước rơi vào không cốc u đầm, không nói ra được tĩnh mịch dễ nghe. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái này một tiếng vang nhỏ, một đạo ngân mang thoáng như ngân xà một dạng chợt hiện ra, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến A Cát sau lưng đại truy huyệt đi. Đại truy huyệt là nhân thể yếu huyệt, một khi bị hao tổn, toàn thân cương co quắp mềm như bùn nhão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Trường Thanh không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu. Tích Thủy kiếm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Kiếm này yêu tà đến cực điểm, thân kiếm mềm mại như là độc xà, chuyên công người yếu hại huyệt vị, cực kỳ âm độc xảo trá. Thiên hạ này biết có chút ý tứ, không chỉ biết kiếm tông trưởng môn độc môn võ học, còn có cái này giết người không thấy máu Tích Thủy Nhuyễn kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là giọt này nước Nhuyễn kiếm cùng Cuồng Phong kiếm pháp đồng dạng, cũng là huyễn kỹ có thừa mà công lực chưa tới, đối mặt cái này đại khai đại hợp Phật môn thần thông, há có thể có hiệu quả. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ đồng thời, Diệp Trường Thanh Tích Thủy Nhuyễn kiếm cũng đâm vào A Cát đại truy trên huyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm đâm vào đại truy trên huyệt nháy mắt đã thấy thân kiếm chấn động như trúng kim thiết. Mặc cho Diệp Trường Thanh lại ra sao dùng sức cũng vô pháp đâm vào đi nửa phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim trung cháo, một kiếm không thành, Diệp Trường Thanh thân như quỷ mị, rút lui đến bên tường. Người này công lực cao thâm, còn có một thân kim trung cháo hoành luyện công phu thực sự là khó chơi đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. May mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, nếu không hôm nay giữ nhiều lành ít. Lúc này, Diệp Trường Thanh trong lòng khẽ động, đồng thời hắn khẽ động bên tường một sợi dây thừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoạt, nhất thời trong đó, lúc thì xanh sắc sương mù tự A Cát trên đầu huy sái mà xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có độc, nhìn thấy cái này màu xanh sương mù A Cát chấn động trong lòng, vội vàng đóng chặt hô hấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc hắc, cứng trọi cứng, chúng ta đấu không lại ngươi, có độc này phấn tương trợ, ngươi hô hấp không phải, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đấu với chúng ta. Chấm, màu xanh sương mù rắc trong nháy mắt, Trương Túc cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cùng với Diệp Trường Thanh đã sớm uống giải dược. Có thể tại xương độc này bên trong tới lui tự nhiên, không bị ảnh hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người trao đổi một ánh mắt, liên thủ xuất kích cùng nhau hướng về A Cát công tới. Nếu bàn về thực lực, Trương Túc cùng Diệp Trường Thanh cùng thuộc thiên hạ hội tứ khoái kiếm, cũng là nhất lưu võ sư, căn bản không phải A Cát cái này tông sư cảnh giới đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lần này khói độc bao phủ phía dưới, A Cát chỉ có thể nín thở mà chiến. Kể từ đó bó tay bó chân, trong lúc nhất thời thế mà cùng hai người đấu ngang sức ngang tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Vương Dã bị dán tại một bên, ăn cánh gà trắng trợn xem kịch vô cùng náo nhiệt. Vậy theo xương độc này càng ngày càng khuếch tán ra, hắn dần dần cũng không bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù hắn sớm đã bách độc bất xâm, nhưng là người khác không biết a, một cái không thông võ nghệ nhát gan sợ phiền phức trưởng quỹ chịu độc phấn cái rắm sự tình không có, đó mới là phải chiêu người hoài nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ tới nơi đây, Vương Dã gân giọng hướng về phía trong làn khói độc đánh nhau chết sống A Cát hô. A Cát ngươi được hay không a, đối phó cái này sao hai cái tiểu ma cả bông đều cũng lao lực như vậy. Xương độc này thế nhưng là hướng ta thổi qua đến, kéo dài nữa ta cần phải bị độc chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng thương ta giữ khuôn phép làm người, vẫn luôn là tuân theo luật pháp lương dân, thỉnh thoảng còn giúp đỡ nhỏ yếu cứu khốn phò nguy, hôm nay lại gặp này tai họa bất ngờ, lão thiên không có mắt a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã kéo dài cuống họng đem tham sống sợ chết giả phế vật hình tượng diễn cực kỳ chân thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông, ngay tại Vương Dã gân giọng kêu rên thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đạo kim sắc trường lực cách không mà đến, chính lướt qua thân thể của mình bay qua, đuổi ở sau lưng trên vách tường. Đuổi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một trường này oanh ra, Vương Dã sau lưng vách tường ứng thanh sụp đổ. Vách tường sụp đổ kích lên kình phong khoe khoang Vương Dã quần áo loạn vũ, bởi vậy có thể thấy được một trường này kình lực hùng hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Cát ngươi mẹ nó đánh lệch, nhìn vào một trường này lướt qua thân thể mình bay qua, Vương Dã lập tức mở miệng nói ra. Ngươi một cái danh con A, lúc này một trường vỗ tới muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A ta xem như minh bạch tiểu tử ngươi là muốn một trường chụp chết ta, tiếp đó tự mình đương trưởng quỹ A. Thực sự là thói đời bạc bẽo lòng người không già, ta lúc đầu hào tâm cứu hắn, hắn bây giờ nhưng nghĩ ra hại ta, mệnh của ta làm sao như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này Vương Dã trong miệng hàm chứa một nửa cánh gà mơ hồ không rõ kêu thảm, lên bộ dáng cùng trên đường lừa bịp tiền đàn bà đanh đá không có khác gì. Trưởng quỹ, người mẹ nó bớt tranh cãi a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Vương Dã oán trách thời điểm, A Cát thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ta muốn không đập một trưởng kia, ngươi lâu lắm rồi bị khói độc chết, còn đến phiên ngươi gân giọng khóc tang. Ấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã thân thể nao nao. Hắn phóng nhãn lại nhìn, đã thấy bốn phía khói độc dĩ nhiên bị mới vừa rồi vách tường sụp đổ kích lên kình phong thổi tan hơn phân nửa, chỉ có chút ít còn sót lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể à, nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Cát tiểu tử này bình thường nhìn lên khờ đầu khờ não, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đầu óc vẫn rất linh quang nha. Vậy ngươi có thể hay không nhanh một chút a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ tới đây, Vương Dã hướng về phía A Cát nói ra. Hai cái này tặc nhân nhìn qua rất bình thường a, ngươi đánh như thế nào lâu như vậy? Ngươi thử xem nhịn thở cùng hai cái nhất lưu võ sư giao thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trên trán nổi gân xanh. Chỉ ở nơi nào lại nhảy, ngươi cho rằng đi dạo kỹ viện đây. Ngại chậm ngươi lên a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.